Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488. Các vị đang ngồi ở đây, ai có ta nhiều tiền? Hứa Chiết lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trong phòng họp cũng an tĩnh lại. Hứa Chiết trong lời nói ý tứ, tất cả mọi người có thể nghe được, đã rất rõ ràng biểu thị không nguyện ý cùng Liễu Xuyên Trí nói bối phận. Nếu là những người khác nói như vậy, đây tuyệt đối là tìm kích thích, bởi vì ngươi không muốn bán người khác mặt mũi có thể. Nhưng ngươi đến có thực lực kia mới được. Liễu Xuyên Trí vì cái gì địa vị cao như vậy? Không chỉ là bởi vì hắn lập nghiệp sớm, bối phận cao nguyên nhân, kỳ thật còn có những nhân tố khác. Tất cả mọi người biết rõ liền nhớ tới nhà chính là dựa vào chính phủ đơn vị số lớn mua sắm. Có thể nói liền nghĩ là phía trên nâng đỡ xí nghiệp một trong. Mọi người không chỉ là cho Liễu Xuyên Trí mặt mũi, kỳ thật cũng là cho phía trên mặt mũi. Coi như thật cùng liền nghĩ có mâu thuẫn, rất nhiều xí nghiệp cũng không dám làm quá mức, bởi vì như vậy lại nhận phía trên chú ý. Đây là bất luận cái gì xí nghiệp cũng không muốn đối mặt sự tình. Nhưng Hứa Chiết liền không có cái này lo lắng. Người liền nghĩ là phía trên ủng hộ xí nghiệp không tệ. Nhưng ta WeChat cũng thế. Ta Hoa Nông tập đoàn đồng dạng cũng là. Thật muốn tính toán ra, phía trên cấp cho Hứa Chiết ưu đãi càng nhiều, đối với Hứa Chiết cũng càng thêm coi trọng. Hiện tại Hứa Chiết cũng không phải trực tiếp cùng liền nghĩ đối nghịch, cũng không được từ trên thân đối phương thu hoạch được chỗ tốt gì. Dựa vào cái gì nhường hắn dùng bối phận ép? Cảm giác được trong phòng họp kiềm chế bầu không khí, Vương Kiện Lâm ra hòa giải nói ra, tốt như vậy sự tình các ngươi lại còn lẫn nhau khiêm nhường. Như vậy đi, một hồi ta đi lên trước nói, cũng coi như thả con săn sát, bắt con cá rô. Vương Kiện Lâm đối Hứa Chiết ấn tượng phi thường không tệ. Lúc ấy lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bởi vì cảm thấy Hứa Chiết trong tay có kinh khủng dòng tiền duyên cớ, còn muốn lấy cùng Hứa Chiết hợp tác một cái, về sau biết rõ Hứa Chiết tiền cũng đầu tư vốn Ali. Đành phải như vậy coi như thôi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Hứa Chiết cảm nhận, mà lại bởi vì Vương Thế Sung cùng Hứa Chiết hợp tác, mặc dù sự nghiệp còn không có chân chính bắt đầu khởi bước, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn có thể cảm giác được Vương Thế Sung gần nhất trong khoảng thời gian này trưởng thành không ít. Cái này cùng Hứa Chiết hợp tác tiếp xúc chịu ảnh hưởng cởi không ra quan hệ, cho nên vừa mới bắt đầu hắn liền theo Mã Vân cùng một chỗ cho Hứa Chiết đứng đài. Hiện tại càng là ra hòa giải, không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Kiện Lâm cái thứ nhất đi lên không có vấn đề. Ai cái thứ hai bên trên, ai cuối cùng lên, nghe Liễu Xuyên Trí ý tứ, hắn là muốn làm áp trục ra sân. Lấy hắn cá nhân thu hoạch được thành tựu được nói cũng đầy đủ áp trục. Nhưng nếu như hắn là nói chuyện cẩn thận, Hứa Chiết cũng liền đáp lại. Thậm chí Hứa Chiết cho là mình cái thứ nhất ra sân cũng không có vấn đề gì. Có phải hay không áp trục, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Hứa Chiết tin tưởng vô luận tự mình cái gì thời điểm ra sân, nương tựa theo tự mình lực ảnh hưởng đều sẽ trở thành lần này hội gặp mặt bên trong khiến người chú mục nhất cái kia. Cũng Hứa Chiết muốn điệu thấp, có người không nguyện ý nhường hắn điệu thấp, dứt khoát tự mình cũng chỉ có thể cao điệu điểm tới. Đối phương lão ca, kém chút quên chính sự. Hứa Chiết vỗ đùi, giống như vừa nghĩ ra chuyện gì, nói với Vương Kiện Lâm, ta cùng Mã lão ca nói xong, ban đêm cùng mấy cái một nhóm bạn tụ họp một chút. Lôi ca hẳn là cũng sẽ chạy tới, ban đêm chúng ta cùng nhau đi uống chút. Lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi không phải đã nói hiện tại tập đoàn quay vòng vốn có chút khó khăn, phát triển tốc độ trở nên chậm sao? Vừa vặn lão đệ ta gần nhất tại quốc tế Bạch Ngân kỳ hạn giao hàng bên trong kiếm lời một bút. Có lẽ hai ta có thể hợp tác một cái. Ồ, lão đệ ngươi còn nhúng tay quốc tế bạch ngân. Ta đối quốc tế bạch ngân thị trường cũng có chỗ nghe thấy. Gần nhất giá cả thế nhưng là tăng vọt a. Không cần bất luận cái gì câu thông. Vương Kiện Lâm liền ngầm hiểu hỏi. Bất quá ta bên này kém tài chính hơi nhiều. Đoán chừng, nhiều có thể nhiều đến đi đâu. Ta lần này chị Bạch Ngân kiếm lời gần 200 ức. Bỏ đi dùng tại cái khác địa phương tài chính. Lấy ra 100 ức là không có vấn đề gì. Hứa Chiết rất chân thành nói ra. Chúng ta trước không trò chuyện cái này. Chuyện cụ thể ban đêm trò chuyện tiếp. Hiện tại vẫn là trước tiên đem hội gặp mặt sự tình giải quyết đi. Hời hợt lời nói, nhường trong phòng họp tất cả mọi người trong lòng đều là giật mình. Vương Kiện Lâm đang nghe Hứa Chiết tra hỏi thời điểm, liền biết rõ đối phương muốn hiện ra sáng lên tự mình cơ bắp. Cũng hắn tuyệt đối đến Hứa Chiết đem quần áo cởi một cái. Trực tiếp cho thấy một bộ có thể so với Schwarzenegger cơ bắp. Kiếm lời gần 200 ức, coi như chỉ là 200 ức, cũng là vô cùng kinh khủng một con số. Hắn hiện tại tất cả giá trị bản thân, cũng mới tại hơn 200 ức, không đủ 300 ức tình trạng. Đối phương lần này kiếm lời, cơ hồ có thể ngăn cản lên hắn tất cả giá trị bản thân. Vương Kiện Lâm sao có thể không khiếp sợ? Cùng lúc đó, một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến Mã Vân trong lòng cũng là nhấc lên vạn trượng sóng cả. Chấn kinh chi tình cơ hồ muốn tràn ở trên mặt. Hắn lúc đầu lần này tới tìm Hứa Chiết chính là có việc. Hơn nữa còn không phải một chuyện nhỏ. Hứa Chiết thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Bây giờ nghe Hứa Chiết giá trị bản thân lần nữa gia tăng 200 ức. Hắn cơ hồ không biết rõ nên nói cái gì. Hứa Chiết hiện tại chỉ là trong tay dòng tiền, đều muốn gặp phải Ali thị giá trị a. Những người khác cũng giống như thế. Năm trước thời điểm Hứa Chiết giá trị bản thân liền đạt được lộ ra ánh sáng. Dự tính giá trị bản thân đã đạt tới 300 ức. Theo Ali giá cổ phiếu tiếp tục tăng tỷ giá đồng bạc. Hứa Chiết giá trị bản thân phỏng đoán cẩn thận cũng tại 350 ức khoảng chừng. Nếu là lại từ quốc tế Bạch Ngân bên trong kiếm đến gần 200 ức lời nói. Hắn hiện tại thân gia đến có bao nhiêu? Giữ gốc 550 ức. Xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, trừ 373 cùng Hứa Chiết tương đối quen thuộc. Rõ ràng hắn năng lực Mã Vân, Vương Kiện Lâm bên ngoài. Tất cả mọi người trong lòng cũng dâng lên một loại phi thường hoang đường cảm giác. Hiện tại Hoa Hạ phú hào bảng thứ nhất, Wahaha tập đoàn lão bản Tông Thanh về sau, giá trị bản thân cũng mới 534 ức. Hứa Chiết nếu là có 550 ức giá trị bản thân lời nói. Đây chẳng phải là trở thành Hoa Hạ nhà giàu nhất, năm gần 19 tuổi Hoa Hạ nhà giàu nhất. Hứa Chiết vừa rồi cùng Vương Kiện Lâm phối hợp lời nói. Là liền che giấu đều chẳng muốn che giấu lấy cớ. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, mọi người khẳng định cho rằng đây là muốn trang B, mà lại là có người phối hợp trang B. Nhưng Hứa Chiết chỗ để lộ ra tin tức, lại làm cho mọi người không dám nghĩ như vậy. Hứa Chiết là cố ý không sai, nhưng hắn thực lực là thật nghiêu bức. Đến mức Hứa Chiết có phải hay không thuận miệng nói một chút. Không có người sẽ như vậy nghĩ. Tại dưới loại trường hợp này, trong phòng họp đều là cửa hàng đại lão. Hứa Chiết nếu là dám tùy tiện khoác lác, bị truyền đi lời nói ảnh hưởng cũng quá lớn. Không ai sẽ như vậy ngốc. Hứa Chiết có thể đánh đến hiện tại giá trị bản thân. Cũng không có khả năng ngốc như vậy. Hứa Chiết đã nói như vậy. Đó chính là cho mọi người để lộ ra một cái tin tức. Không muốn cùng ta nói bối phận nói tuổi tác. Ta tuổi trẻ cùng các ngươi liều không dậy nổi. Nhóm chúng ta so một lần ai có tiền đi. Các vị đang ngồi ở đây. Ai có ta nhiều tiền? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.